Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 9, cô không dựa vào hắn, ta dựa vào. Góc truyện audio.com. Cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Thanh Tâm há to, ngây ngẩn cả người, cha nàng trong miệng luôn mồm bảo đám vệ sĩ này rất lợi hại. Còn bây giờ trong dáng vẻ của 18 sao lại thê thảm như vậy? Sao có thể như vậy được? Không thể à, xem cái thân hình của Diệp Lăng. Hàn Thanh Tâm nghĩ nếu như chỉ cần gió thổi qua một cái thì hắn cũng sẽ bay đi. Mà giờ thì sao? Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Tâm không khỏi nhìn về phía Diệp Lăng. Chẳng qua khi nhìn đến qua Diệp Lăng, nàng không tự chủ nhìn thằng tiểu đệ vô cùng to lớn của hắn không khỏi nghi hoặc. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại đỏ thẫm lên, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi. Bà nội nó, may là muốn chết, đại hán khôi ngô giận dữ giống lên, hướng hai tên đằng sau nói. 5, 6, bắt hắn lại cho ta, đánh cho tàn phế, bọn họ dù sao cũng đều là xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị hù được. Hai tên được gọi 5, 6 nghe được lời nói của đại hán khôi ngô, lập tức gật đầu, hướng Diệp Lăng công kích tới. Thật sự hai tên 5, 6 này, tấn công cũng có chút biến thái đi. 5 thì công kích phía sau lỗ nhị của Diệp Lăng. 6 thì công kích thằng tiểu đệ. Hai người phối hợp có thể nói là vô con mẹ nó cùng ăn ý. Rõ ràng là công kích hướng vào những yếu huyệt. Thế nhưng mà tính toán của bọn chúng quá sai. Bang bang, trong chớp mắt Diệp Lăng nhấc chân trái lên. Động tác của Diệp Lăng vô cùng nhanh nên số 6 không có thấy rõ. Ngay sau đó trên khuôn mặt cả hai tên liền xuất hiện một cái dấu chân thật to. Đồng thời máu mũi trào ra. Hai tiếng kêu lên thảm thiết vang lên. Dầm một tiếng té bay ra ngoài. Mụ nó, số 18 vốn là nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Bất ngờ bị hai người đè lên một cái. Đau kêu cha gọi mẹ. Trong nháy mắt thấy Diệp Lăng liền giải quyết xong ba người. Tên đại hán khôi ngô lập tức liền ý thức mình đã gặp phải cường địch rồi. Quát nói, cùng tiến lên, đáng tiếc là căn phòng của Diệp Lăng thật sự là quá nhỏ. Hơn 10 người làm sao cùng tiến lên, dù chính là muốn cùng tiến lên, cũng lên không được a. Trước mặt nhất thời có 3 người đi tới trước mặt Diệp Lăng. Trong đó lại có thêm một tên biến thái nữa. Vừa ra chiêu liền sử dụng hầu tử thâu đào hướng tiểu đệ Diệp Lăng bắt tới. Diệp Lăng trong lòng chửi móa nó. Hắn ghét nhất người như thế. Đánh chỗ nào không được. Tại sao con mẹ mày lại đánh tiểu đệ của tao? Nó làm gì có tội? Vụng trộm con mẹ mày à, ha là chị gái em gái. Ngươi muốn đánh tiểu đệ ta sao? Miệng Diệp Lăng nở một nụ cười lạnh. Tay trái vội vung ra chộp bàn tay của hắn. Kéo một cái về phía sau, cái này tên này không kịp phản ứng, liền đụng đầu vào trên tường, rầm rầm đùng, ngay sau đó, hai tên khác cũng được nếm mùi vị hai bàn chân của được Diệp Lăng. Chúng cước bay ra ngoài, bởi lực lượng quá lớn, ngay cả những tên chen nhau ở phía sau cũng bị đụng bay ra ngoài. Hàn Thanh Tâm quả thực không thể tin được, cũng đã biết được. Không phải những vệ sĩ mà cha nàng tìm đến quá yếu. Mà là Diệp Lăng quá mạnh à, cái kia đại hán khôi ngô còn muốn công kích Diệp Lăng. Nhưng thấy trước mắt một màn như vậy một màn, trừng to con mắt, nhanh chân chạy, con mẹ ta mà lính đặc chủng à. Nhưng thằng kia so với lính đặc chủng càng nhiêu bức hơn. Vậy thì phải chạy à, nếu không chạy, chắc chắn sẽ nằm ở đây. Ngủ, ngươi chạy cái gì? Diệp Lăng giống như một cơn gió xuất hiện trước mặt đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô thấy thế bỗng sững sờ, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Ma, Diệp Lăng tốc độ đích xác thực là quá nhanh. Đại hán khôi ngô vốn rõ ràng là đứng ở phía sau. Cách Diệp Lăng chừng 6, 7 mét, nhưng liền trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn. Hắn làm sao không sợ, thình thịch. Bất ngờ Diệp Lăng tung một cước đá vào ngực của hắn. Đại hán khôi ngô nhìn bề ngoài gần 80 kg. Cứ như vậy mà bay ngược ra xa 5, 6 mét, hay, thật là phế vật, vậy mà đòi học theo người ta làm vệ sĩ. Diệp Lăng khinh thường vỗ vỗ nói. đi tới tủ quần áo, lấy ra quần lót cùng một đồ mặc vào. Hàn Thanh Tâm hoàn toàn bị chấn động rồi. Nàng thật sự không nghĩ tới. Trong hiện thực còn có cao thủ loại này. Cái này chẳng phải đều là ở trên TV mới xuất hiện sao? Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Hàn Thanh Tâm không kiềm hãm được hỏi. Lợi hại, Diệp Lăng cười lắc đầu. Nói, bản soái ca từ xưa đến nay đều rất lợi hại. Chỉ cần một giấm cũng có thể thổi bay những tên phế vật này. Khoác lác, Hàn Thanh Tâm mắt trợn trắng lên, bĩu môi nói, không tin đúng không? Diệp Lăng hỏi, không tin, thì ngươi làm sao? Không tin thì thôi, Hàn Thanh Tâm, các ngươi nhanh biến đi, nếu không, tạo ánh bỏ mẹ bây giờ. Diệp Lăng thấy những tên này vẫn còn nằm trên đất kêu la hừ hừ. Nhướng mày, mở miệng quát nói, nghe được hắn nói. Đám người đại hán khôi ngô giống như xác chết vùng dậy đứng lên nhìn nhau. Lại như gió biến mất trước mặt Diệp Lăng cùng Hàn Thanh Tâm. Nhìn thấy chứ, đây mới gọi là làm xác chết vùng dậy. Diệp Lăng nói, Hàn Thanh Tâm không nói. Nói đi, tìm ta làm có chuyện gì? Diệp Lăng hỏi một câu, lại lộ ra chợt, nói, há, được rồi, ngươi là đến là để đưa tiền cho ta đúng vậy? Đúng thật là Hàn Thanh Tâm vội tới để đưa tiền cho Diệp Lăng. Nàng vốn là định là tìm người để đưa cho Diệp Lăng. Chẳng qua vì muốn thoát khỏi những tên vệ sĩ rắc rối này. Nên nàng đích thân tự mình đi đến. Đây là tiền của ngươi này. Hàn Thanh Tâm lấy ra trong ví một xấp tiền. Bên trong ước chừng hơn 10 xấp. Diệp Lăng liếc nhìn một cái. Lập tức mặt mày rạng rỡ. Này, nếu như ngươi lợi hại như vậy. Tại sao không lo tìm việc mà làm chứ? Vì sao lại ở cái nơi như thế này? Hơn nữa ngay cả tiền thuê phòng đều đóng không nổi. Hàn Thanh Tâm hiếu kỳ mà hỏi. Ta thích, vì ta lười lắm, Diệp Lăng nói. Hắn chẳng lẽ nói, lão tử là mới vừa trọng sinh tới. Ngươi có thể hay không nói chuyện nghiêm túc? Hàn Thanh Tâm thở phì phò nói. Hừ, nhìn bộ mặt của ngươi liền biết nói láo. Ây nha, hình như theo ta biết được. Cô là tiểu thư con nhà quyền quý nha, rất hoành hành bá đạo a, hơi sức đầu rảnh rỗi lo cho ta như thế chứ? Diệp Lăng trêu đùa nói. Hừ, ta không phải là loại người như vậy. Hàn Thanh Tâm khẽ rên một tiếng, lại nói, còn nữa, đừng gọi ta là tiểu thư này nọ. Dốc láo, ta nhớ không lầm, tập đoàn Hàn Thị, ở thành phố Đông Hải, xếp hạng top 10 trong đại tập đoàn. Trên toàn quốc đều rất nổi danh. Cha cô là Hàn Đông Thăng. Giá trị phải hơn cả chục tỷ. Cô còn nói không phải tiểu thư phú nhị đại sao? Diệp Lăng không hiểu nói. Ta thật sự không thích ba chữ phú nhị đại này. Cho nên, ta nhất định sẽ tự mình đi làm. Ta muốn làm cho bọn họ biết được. Ta Hàn Thanh Tâm, không cần phải dựa vào người khác. Hàn Thanh Tâm thần sắc nghiêm túc. Nhìn Diệp Lăng nói. Được, Diệp Lăng vỗ đùi cái bốp, dọa Hàn Thanh Tâm giật cả mình. Nếu cô thật sự là người như vậy, bất quá ta thích, Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Hàn Thanh Tâm hé miệng cười, lộ ra đắc ý, chẳng qua khi nghe Diệp Lăng nói câu kế tiếp, lập tức làm cho nàng há hốc mồm không nói được gì. Nếu vậy cô đem số điện thoại của cha cô cho ta. Cô nếu như đã không dựa vào hắn, thì ta liền dựa vào. Hàn Thanh Tâm, cách chương.